Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 108, chói lóa đến mù mắt các người, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy trên tay chân của Thiên Lạc đều xuất hiện một điểm cảm ứng màu trắng bạc, trước mắt có ba màn hình giống như thủy tinh, trên đó có đủ các loại hệ thống phòng bị và tấn công, thậm chí còn có các loại năng lượng khác cùng với bản báo cáo mức độ tiêu hao cảnh giới màu xanh nhạt, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu, mà từ màn hình ở giữa đã có thể nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, nhưng mà những thứ này đều là vấn đề nhỏ, trong đây thực ra còn có một nơi khiến cho Thiên Lạc ngạc nhiên nhất. Đó chính là bản báo cáo mức độ tiêu hao của chiến giáp này. Nhìn từ bên ngoài, chiến giáp mà Thiên Lạc đang ở đã cũ kỹ tồi tàn, bám không ít bụi thì không nói, càng quan trọng hơn là chiến giáp này có rất nhiều nơi đã bị rỉ sét. Điều quan trọng ở tuyến giáp chính là tính linh hoạt, các chốt bị rỉ sét và áo giáp bị không khí ăn mòn trong thời gian dài, điều này chắc đã là tiêu hao rất lớn rồi, nhưng mà bản báo cáo đưa ra cho Thiên Lạc lại hoàn toàn không hề có bất kỳ tiêu hao gì, ngược lại tất cả mọi thứ đều nằm trong phạm vi bình thường. Đây không phải là một việc kỳ lạ bình thường. Ha ha ha, anh Lạc cảm thấy thế nào, có phải là đặc biệt sảng khoái? Lúc này, giọng nói của Bắc Cẩm đột nhiên truyền đến, mang theo vài phần hưng phấn. Rất nhanh, một cảnh giới theo đó nhảy ra, Bắc Cẩm đang ngồi giữa chiến giáp màu vàng kim. Giữa chiến giáp và chiến giáp có thể giao tiếp với nhau, đặc biệt là học sinh ở cùng một học viện càng có thể trò chuyện chính chủ. Nghĩ đến đây, tinh thần của Thiên Lạc dao động, quả nhiên có thể trực tiếp liên hệ người khác, nhìn thấy Hoàng Ngự Thịnh, chỉ có điều, dường như Hoàng Ngự Thịnh không có dự định chào hỏi cô. Cũng không chào hỏi Hoàng Ngự Thịnh, Thiên Lạc mỉm cười với Bắc Cẩm. Đó là lẽ đương nhiên, đây là chiến giáp, đương nhiên vô cùng sảng khoái rồi. Anh Lạc, một lát nữa không phải là cuộc thi vượt chướng ngại sao, chúng ta đánh cược đi. Bộ dạng của Bắc Cẩm hào hứng, ai thua thì thụt dầu 500 cái thế nào, được thôi, anh cứ chờ thụt dầu đi. Nghe Bắc Cẩm nói, Thiên Lạc cũng mỉm cười, sau đó thì nghe thấy âm thanh của máy móc, vừa quay đầu nhìn, là bốn học sinh kia của học viện đế sư cũng đã đăng nhập vào chiến giáp. Xem ra đều đã đi vào thành công rồi, không tồi, bây giờ tôi sẽ đưa các cậu đến đường chạy vượt chướng ngại, chúng tôi ở đây dùng màn hình tinh thể lỏng quan sát các anh phải nhớ, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi đảm bảo người làm trái luật đó vừa xuống chiến giáp thì sẽ không có lần thứ hai đi vào nữa. Giọng nói của Lý Phong cũng truyền đến tai của bảy người. Vâng, tất cả đều trả lời Lý Phong, Thiên Lạc nhanh chóng đóng mô hình chiến đấu tấn công của chiến giáp lại. Theo sự chỉ dẫn của Lý Phong, mặt đất dưới chân nhóm người Thiên Lạc bắt đầu chuyển động, từ từ đưa họ đi xuống phía dưới. Rất nhanh, một khoảng không gian rộng lớn hiện ra trước mắt bảy người. Cạch cạch cạch, đường đua thẳng tắp đã xuất hiện trước mặt họ, vẫn luôn hướng về phía trước, ít nhất cũng dài đến 30.000 mét. Trước khi lắp đặt chướng ngại vật, các cậu hãy thử điều khiển chiến giáp một chút, tổng cộng đường đua này dài 30.000 mét, các cậu ứng dụng mô hình tự động cực tốc, dùng sức mạnh tinh thần của các cậu tăng tốc độ của chiến giáp đến mức nhanh nhất, sau đó hẹn giờ, trong 60 giây được tính là đã vượt qua, 50 giây là khá, 40 giây ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói của Lý Phong lại lần nữa truyền đến, nhanh chóng nói với 7 người. Cách chương.